Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 932, rừng vân dực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Này, các ngươi bốn cái, lên đây đi, theo thực tập kết thúc. Lưu Kiệt cùng với Đại Tông Sư bốn người đi theo ở thần điểu cung đoàn người sau lưng đi thần điểu. Cùng chỗ ở vị trí, đoàn người cấp tốc bay lượn ở trên bầu trời, cấp tốc hướng xa xa đi vào, để cho Lưu Kiệt bốn người có chút buồn bực là, ở lăng không phi hành ngay tức thì, thần điểu cung những đệ tử này rối rít triệu hoán ra một con chim loại linh thú ra roi trong người. Hạ, thành hàng loài chim linh thú huy động to lớn vây cánh từ không trung vạch qua. Trong chốc lát lại là có loại đại nhạn nam bay vừa coi cảm. Chỉ bất quá giờ phút này chút bay lượn sinh vật từng cái nhìn qua có thể không hề xem đại nhạn khả ái như vậy, ở linh năng lưu chuyển hạ đã sớm sinh ra nào đó dị biến. Thoát khỏi phổ thông chim phạm vi, đừng xem những con chim này thực lực còn chưa đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới. Nhưng ở cái này không trung tốc độ phi hành chính là so phổ thông vượt qua năng lực người mà nói. Đều là không bị nhàn rỗi nhiều. May là Lưu Kiệt có ở đây không thi triển đạp tiêu cửu bộ cùng thân pháp thời điểm cũng là tuyệt. Không khả năng vượt qua những linh thú này tốc độ. Thần điểu cung nơi chăn nuôi những con chim này tuyệt đối cũng coi là người đi đường tuyệt cao công. Cụ, lúc này mọi người thân phận địa vị liền hiển hiện ra, lấy Sở Phượng Hồng làm thí dụ, nàng nói cưỡi vậy chỉ màu lửa đỏ linh thú vô luận là từ thực lực vẫn là dáng người mà nói tuyệt đối. Là hiện trường lớn nhất một cái, và trên trái đất trong chuyện thần thoại xưa chim đại bàng mà nói vậy không quá đáng chút nào. Một đôi vây cánh lớn vô cùng, dòng giã đạt tới 10 trượng hơn. Tuyệt đối là chiếm cứ nửa phiến chân trời, mà đây chỉ màu lửa đỏ chim to thực lực, cũng là hiện trường duy nhất một con thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới linh thú. Tuyệt đối coi như mặt bài 10 phần, kế Sở Phượng Hồng cái này màu đỏ chim to sau đó. Tiếp theo thứ hai lớn đương kim tiểu ma nữ Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người giờ phút này dưới chân. Vật để cưỡi chính là trước hai người trên đất lửa bảo tháp bên trong gọi tới vậy một con màu băng lam linh thú. Giờ phút này Hoa Dung cũng là hướng sau lưng dựa vào linh có thể tiến hành phi hành Lưu Kiệt bốn. Người phát ra mời, bốn người phi thân hạ xuống băng chim to màu xanh ra trời trên. Tiểu Lam ngoan, những thứ này đều là bằng hữu, không cần để ý, bốn người hạ xuống cái này màu băng lam linh thú trên người trong nháy mắt. Một tiếng thét dài vậy từ nơi này con linh thú trong miệng truyền ra. Nguyên bản vững vàng thân thể vào thời khắc này đột nhiên truyền tới một trận rung động. Nhìn dáng dấp cái này con chim to cũng không thế nào nguyện ý Lưu Kiệt bốn người đứng ở hắn trên. Mình, cho đến một bên Hoa Dung mở miệng, run run cảm giác lúc này mới dừng lại. Còn như những thứ khác, thần điểu cung đệ tử dưới chân linh thú phi hành. Chỉ là và Hoa Dung dưới chân cái này màu xanh da trời linh thú so với đều phải nhỏ hơn gấp đôi. Thực lực cảnh giới dĩ nhiên là càng cấp thấp. Hả? Chúng ta lúc nào trở thành bạn? Đây nếu là truyền đi ta liễu bằng trở thành thần điểu cung tiểu ma nữ bằng hữu, há chẳng phải là được bị người khác hâm mộ chết. Đến lúc đó nói không chừng không ít người cũng tranh nhau cướp hỏi ta rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Ngươi nói ta đến lúc đó nếu tới một cái thu lệ phí tư vấn, há chẳng phải là kiếm bồn mãn bát mãn, từ đây làm giàu, nhảy một cái trở thành thành Lam Yên bên trong nhà giàu. Bước lên cái này tên là Tiểu Lam Linh Thú, trên mình, Lưu Kiệt cũng là mở miệng điều cười một tiếng, một bộ trêu chọc giọng mở miệng nói, và những thứ khác ba đại tông môn thiên tài so sánh. Trước mặt Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người tính cách đổ là khá vô cùng. Ngược lại là tương đối hợp hắn nóng nảy. Huyền Tông Trương Thác có chút nói năng thận trọng. Yên Miểu, Các Vương Nam Ninh, Tiết Đằng Đằng hai người rõ ràng tâm cơ có chút trong giấu được tương đối sâu. Cửu Huyền Môn Quản Trạch, Thần Quản Trạch Vũ lại quá mức nói năng tùy tiện. Dưới so sánh vẫn là Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người tính cách tương đối khá một chút. Ở nhà hỏa lên 3 lần 4 lượt, ở thành Lam Yên bên trong gặp phải Hoa Dung Lưu Kiệt cũng là nhìn ra cái này Hoa Vinh mạnh miệng mềm lòng. Đáy lòng vẫn là hết sức hiền lành, lúc này mới lên tiếng trêu ghẹo nói, đi sang một bên, ai cùng ngươi là bạn, đây là an ủi nhà ta. Tiểu Lam mới nói, nếu không phải thấy ngươi trước đang chọn thánh khí thời điểm giúp ta, bây giờ lại phải đến chúng ta Thần Điểu Cung làm khách, chỉ bằng ngươi tên này còn muốn đứng ở nhà ta. Tiểu Lam trên mình mộng tưởng hảo huyền, tiểu ma nữ rốt cuộc là tiểu ma nữ, cái này vừa mở miệng quả thật thì có mấy phần nóng nảy ở bên trong, vừa mở miệng chính là hung hãn hồi oán hận liền Lưu Kiệt một câu, hoặc giả nói là Liễu Bằng mới đúng. Nhìn dáng vẻ cái này Hoa Vinh tựa hồ vẫn còn ở làm trước ở thành Lam Yên bên trong sự việc đắn đo Lưu Kiệt, vừa lên tới hai người chính là như vậy đối chọi tương đối gay gắt. Bầu không khí quả thực lộ vẻ được có chút lúng túng. Sư muội, Liễu Bằng nói thế nào lần này đều là đến chúng ta Thần Điểu Cung làm khách, ngươi thái độ khá một chút. Một bên Lưu Khả Hân thấy vậy vội vàng lên tiếng khuyên can. Rất sợ Hoa Vinh hạ một câu lại là đạo ra kinh người gì lời nói tới. Đúng vậy, ta nhưng mà quý khách, trước nói thế nào cũng là giúp ngươi, ngươi có thể hay không khách khí một chút, thảo nào cũng gọi ngươi tiểu ma nữ, người ta con gái nhà ngươi tính khí này đúng là được sửa lại một chút, nếu không cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Nói tới oán hận người, Lưu Kiệt thật đúng là không có ở sợ, nhất là tiểu ma nữ như vậy tính cách, lúc này nói ra tiếng oán hận một oán hận cũng coi là cho nhàm chán đi đường lịch trình tăng thêm một phần sắc thái. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, tin không tin ta lập tức đem ngươi từ nhỏ xanh trên mình đuổi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, lập tức đưa tới Hoa Vinh tức giận, trực tiếp lên tiếng giống to một câu. Thật sự là và cái này nàng vậy mát mẻ xinh đẹp hình tượng có chút không hợp. Hoa Vinh, chuyện gì xảy ra, không nên cùng quý khách ồn ào, thật dễ nói chuyện. Tiếng gào này kêu tựa hồ quá mức to lớn, lập tức đưa tới trước phương trưởng lão Sở Phượng Hồng chú ý. Lúc này liền là lên tiếng quát bảo ngưng lại, tiểu ma nữ lập tức sẽ không có nóng nảy. Ngươi cho ta chờ, chuyện lúc trước còn không có thanh toán rõ ràng, chúng ta ngày sau tính lại. Ở trong lời nói hạ xuống hạ phong, cái này dĩ nhiên không phù hợp tiểu ma nữ nóng nảy. Nhưng không biết làm sao trưởng lão Sở Phượng Hồng đã mở miệng, đành phải hận hận nói một câu. Nhìn Lưu Kiệt nói, ta chỉ là nói thật thôi, chẳng lẽ nói thật đều có sai. Ta liền cảm thấy sư tỷ của ngươi Lưu Khả Hân nóng này không tệ, hơn hướng người ta học tập một chút. Lưu Kiệt mở miệng lần nữa, một bên Hoa Vinh chỉ hận được ngứa răng, một bộ hận không được ăn sống nuốt tươi hình dáng. Trong lời nói hạ xuống hạ phong, Hoa Dung cũng sẽ không lời nói. Trong chốc lát bầu không khí lần nữa rơi vào yên lặng bên trong. Mọi người vùi đầu đi đường, cấp tốc hướng phía trước tiến về phía trước đi, lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ tiến về trước. Đều là đi suốt nửa ngày thời gian. Chân trời mặt trời vào giờ khắc này đã ngày thủy tây phương. Một khắc sau linh thú tốc độ phi hành rốt cuộc giảm chậm lại. Một phiến sen lẫn mờ nhạt vầng sáng xanh biếc rừng rậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến rừng Vân Dực, sẽ đến ngay, Lưu Khả Hân mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuigachnoitai-nuoc-mai-nuocgachnoisong-din-vien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?